Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, chương 1179, bỏ vũ khí xuống. Liều người toàn thây, tại thu đến Diệp Thiên chỉ thị về sau, Mã Vương gia gọi tới mai phục tại bên ngoài huynh đệ. Đem bà mập hai tỷ muội lôi ra gian phòng. Các ngươi... Diệp Thiên bình tĩnh như thủy ánh mắt, đảo qua vẫn như cũ, còn quỳ trên mặt đất gì thành đại bọn người. Muốn nói lại thôi, hơi chút trầm ngâm về sau, mới lại mở miệng nói. Các ngươi đi thôi, cái gì? Nghe được Diệp Thiên lời này tất cả mọi người, tất cả đều sửng sốt, hướng đến sát phạt quyết đoán. Ân oán rõ ràng Diệp Thiên. Vậy mà dự định thả đi gì thành đại những thứ này nhục nhã qua người khác. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Diệp Thiên. Giống như là nhìn thấy đến từ hồng hoang thời đại quái vật a. Một mặt thật không thể tin biểu lộ. Làm người trong cuộc một trong gì thành lớn. Càng là liên tục mãnh liệt quất miệng mình. Để xác nhận chính mình cũng chưa từng xuất hiện ảo giác. 10 cái tiểu đệ hai mặt nhìn nhau. Căn bản không dám tin tưởng lỗ tai mình, nghe được thanh âm, Mã Vương gia mặt mũi tràn đầy đắng chát, trêu tức ánh mắt đánh giá gì thành đại bọn người. Ta nói, các ngươi có thể đi, Diệp Thiên lại lặp lại một lần, đem trong chén nửa chén tử uống một hơi cạn sạch, nói chuyện, lung la lung lay đứng người lên, dì thành đại vui đến phát khóc, hai mắt bên trong tràn đầy nước mắt. Kích động đến nói không nên lời. Mười mấy giây sau mới đông đông đông dập đầu như giã tỏi giống như hướng Diệp Thiên biểu thị lòng biết ơn. Hắn thủ hạ huynh đệ cũng từng cái hướng Diệp Thiên dập đầu gửi tới lời cảm ơn. Sống sót sau tai nạn hoan hỉ khiến đến bọn hắn vui vẻ ra mặt, trong miệng càng là không tiếc ca ngợi chi từ biểu đạt đối Diệp Thiên lấy lòng ngưỡng mộ. Diệp Thiên thần sắc tiêu điều, im ắng lắc đầu, quay người đi ra ngoài, đứng lại, đúng lúc này, dì thành đại đột nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái. Nhảy dựng lên, móc ra giấu trong túi súng lục, nhắm ngay Diệp Thiên đầu, vội vàng không kịp chuẩn bị kinh biến, trừ bán duyên quân cùng Diệp Thiên hai người bên ngoài, gian phòng bên trong còn lại tất cả mọi người. Tất cả đều kinh ngạc đến rít gào lên âm thanh. Dì thành đại thủ thương. Súng. Khoảng cách Diệp Thiên cái ót. Không đủ 1 mét khoảng cách. Tại khoảng cách này bên trong. Chỉ cần hắn bóp cò. Liền có thể trong nháy mắt đem Diệp Thiên một phát súng lấy mạng. Để xuống ngươi vũ khí. Ngắn ngủi thất thần về sau. Mã Vương gia cũng giật mình tỉnh lại. Lệ thanh nộ hống lấy. Trong tiếng hô, Mã Vương gia cũng đồng dạng móc ra một cây súng lục. Nhắm ngay dì thành đầu to, trong miệng lần nữa đưa ra cảnh cáo. Bên ngoài đều là ta huynh đệ, ngươi lại không bỏ vũ khí xuống. Ta cam đoan ngươi tối nay hội bị viên đạn đánh thành cái sàng. Đừng nhúc nhích, ngươi còn dám tới gần ta nửa bước. Ta thì nhất thương đánh chết tà thần. Dì thành đại tranh phong tương đối hướng về phía Mã Vương. Ra quát lớn, lúc này dì thành đại trạng như điên cuồng. Hai con người huyết hồng, cả người giống như là biến cá nhân giống như. Cùng lúc trước cầm như hến hình tượng so sánh. Quả thực tưởng như hai người. Mã Vương ra sợ ném chuột vỡ bình. Dù sao Diệp Thiên đầu đang ở vào dì thành đại thủ thương. Súng, tầm bắn bên trong. Hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này thời điểm Mã Vương gia mang đến huynh đệ, nghe được gian phòng bên trong động tĩnh, không giống nhau Mã Vương gia triệu hoán, thì ào ào xông vào gian phòng. Chí ít có 30 thanh niên trên tay cầm thương, đem gì thành đại bọn người vây nước chảy không lọt. Bỏ vũ khí xuống, liều người toàn thây. Bỏ vũ khí xuống, liều người toàn thây. Ngoặc kép, Mã Vương gia các huynh đệ quần tình xúc động, tiếng giống giận dữ như sấm sét. Bọn họ đương nhiên biết trước mắt tánh mạng bị uy hiếp người chính là Diệp Thiên, lần này có cơ hội có thể cùng Diệp Thiên gặp mặt. Nếu là còn có thể biểu hiện được anh dũng một số, may mắn có thể được đến tà thần đề bạt, về sau cũng có thể thăng chức rất nhanh. Hô phong hoán vũ, ai cũng không muốn bỏ lỡ cái này kiến công lập nghiệp cơ hội thật tốt. Thế mà, Di Thành Đại Hiển không sai không muốn cho bọn hắn cơ hội này. Di Thành Đại ha ha cười như điên, âm lãnh ánh mắt, theo trên mặt mọi người đảo qua, hung hãn không sợ chết gầm thét lên. Các ngươi, đều mẹ hắn cho lão tử bỏ vũ khí xuống. Các ngươi lão đại, sống hay chết, quyết định bởi vu lão tử một ý niệm. Lão tử chỉ cần dẫn ra ngón tay, liền có thể tiễn hắn đi gặp Diêm Vương gia, lại không bỏ vũ khí xuống. Lão tử thì thật muốn nổ súng, lão tử còn thật cũng không tin, tà thần đầu chẳng lẽ so viên đạn còn cứng rắn. Bỏ vũ khí xuống, Diệp Thiên miệng phía trên ngậm lấy điếu thuốc, bình tĩnh ôn hòa mở miệng phát ra tiếng nói. Lão đại, Mã Vương gia vô cùng không cam tâm, nhưng Diệp Thiên lời nói, hắn lại không thể không nghe. Nộ khí trùng thiên lần nữa đối Di Thành Đại Lệ Hống nói. Di Thành Đại, ngươi nhớ kỹ cho ta lải nhải, ta muốn đem ngươi nát thi vạn đoạn. Mã Vương gia từng chữ nói ra, mỗi cái âm tiết đều hàm xúc lấy vô tận lửa giận. Vừa mới nói xong, ném đi súng lục, đứng tại chỗ không tiến thêm nữa. Hắn thủ hạ các huynh đệ cũng ào ào ném súng lục, không dám nói nữa, chỉ là đem lửa giận thiêu đốt đôi mắt, trực câu câu khóa chặt tại Di Thành Đại trên thân. Tại Di Thành Đại ra hiệu dưới, Mã Vương gia huynh đệ ném súng lục đến Di Thành Đại huynh đệ trên tay, dùng để uy hiếp Mã Vương gia bọn người. Cục thế tại một lần nghịch chuyển. Ha ha ha, Di Thành Đại dương dương đắc ý cười ha hà, cảm khái nói, thật sự là không nghĩ tới a, đại danh đỉnh đỉnh tà thần, cũng có ngày, vậy mà cũng sẽ rơi vào lão tử trên tay. Lão tử loại này hạ lưu mặt hàng, cũng có thể tiến tà thần trị đến ngoan ngoãn. Chậc chậc chậc, phong thủy luân chuyển, sang năm đến nhà ta, lời này thật đúng là không giả. Tà thần a, rơi vào lão tử trên tay, ngươi thì cam chịu số phận đi. Ngươi danh khí lớn như vậy, lão tử nếu là giết ngươi, lão tử cũng liền thành danh. Chỉ là vì thành danh. Diệp Thiên không hề tầm thường bình tĩnh, nhíu lại lông mày, nghi hoặc hỏi, vì thành danh, cho nên ngươi muốn giết ta? Đúng, Di Thành Đại trả lời, vô cùng dứt khoát, tối nay lão tử giết ngươi, thế nhân thì sẽ biết, tà thần là chết bởi Di Thành Đại chi thủ. Những cái kia đối ngươi hận thấu xương người, hội lão tử là thành đại ân nhân liếc một chút thờ phụng. Mã Vương gia khàn giọng uy hiếp nói, ngươi dám đụng đến ta lão đại một sợi lông, ngươi cũng đừng hòng còn sống ra ngoài. Ha ha ha, Mã Vương gia, ngươi quá coi thường lão tử. Lão tử căn bản là không có nghĩ tới muốn sống mà đi ra cái này nhà hàng. Di Thành năm thứ nhất đại học mặt điên cuồng thần sắc, giống như ác ma chiếm hữu, lão tử liều nửa đời người, rốt cục đợi đến cái này thành danh cơ hội. Vị lão đại này, ngươi thả ta chủ nhân lão công, Trương gia sẽ không bạc đãi ngươi. Ta là Trương gia Trương Lệ Lệ, ta lấy gia tộc vinh dự cam đoan với ngươi, ngươi muốn bao nhiêu tiền đều có thể. Trương Gia Huy tận hết sức lực thỏa mãn ngươi nhu cầu. Trương Lệ Lệ cưỡng ép chấn định hướng gì Thành mở rộng ra điều kiện, thả chủ nhân lão công, ngươi nhân sinh lại là một phen khác gặp gỡ. Có thể còn sống là một kiện vô cùng mỹ hảo sự tình. Im miệng, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Lấy gì Thành đại duyệt trải qua, hắn đương nhiên biết Giang Thành Trương gia thực lực mạnh bao nhiêu. Lấy Trương gia thực lực, tuyệt đối có thể cho hắn đi đến nhân sinh đỉnh phong. Nhưng bây giờ đã là thế thành cưỡi hổ, hắn căn vốn không có đường quay về có thể đi. Cho dù hắn thật đáp ứng Trương Lệ Lệ mở ra điều kiện, lấy Diệp Thiên cùng Mã Vương ra đám người này tính tình, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.